Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 244, một việc nhịn chín việc lành. Góc truyện audio.com. Tuy rằng mục đích của Vân Chân là muốn mượn tay Triệu Duẫn làm lớn chuyện này. Nhưng dù thế nào, Triệu Du đều vô tội. Nó cứu nàng, nàng lại trong chuyện này lợi dụng nó. Nghe Mặc Nhiễm nói Triệu Du đã được thấm phu nhân đưa về. Vân Chân vẫn không yên tâm, định lát nữa qua thấm viên xem. Vân Chân trầm mặc một hồi, lại hỏi, đại tiểu thư, sao rồi, đại tiểu thư đã bị Vương Phi dẫn về. Gì cơ? Vân Chân kinh ngạc, hơi nhíu mày, Mặc Nhiễm nói, thời gian nàng và Triệu Du còn hôn mê. Triệu Duẫn vô cùng tức giận, muốn trói Mặc Thư đến trước mặt Ninh Vương trị tội. Nhưng Mặc Thư còn chưa bị đưa ra khỏi thủy tạ ở rừng trúc. Vương Phi đã tới, có Vương Phi bên cạnh, Triệu Ngọc Giao như có cứu tinh, còn chỉ có Ngọc Giao là muội muội. Chẳng lẽ con muốn người trong kinh thành đều biết muội muội của mình sai nha hoàn bên cạnh mưu hại thân đệ đệ sao? Vương Phi hỏi Triệu Duẫn, nhưng Du Nhi, không phải chưa chết hả? Vương Phi trực tiếp cắt ngang. Nếu đã không chết, vậy chuyện này dừng ở đây. Sau đó, Vương Phi lại sai La Ma Ma trông chừng những người biết chuyện hôm nay. Hạ lệnh cấm đem chuyện này truyền ra ngoài. Đồng thời lại phái người tới thấm viên báo với thấm phu nhân. Nói Triệu Du chơi bên hồ nước, không cẩn thận rơi xuống. Kêu bà ấy tới đón người về. Tiếp theo, vì bình ổn Triệu Duẫn đang bất mãn. Bà ta lại đánh tượng trưng mấy người Mặc Thư, nhốt nàng ta trong phòng chất củi 2 ngày. Cuối cùng, Vương Phi dẫn Triệu Ngọc Giao về Như Ý Hiên. Vân Chân nghe Mặc Thư kể, cung mày nhíu càng chặt. Ta biết muội ủy khuất, nhưng chuyện hôm nay, cứ để nó qua đi. Mặc Nhiễm nói, muội cũng đừng oán, oán cũng vô dụng, ngay cả Tam thiếu gia cũng hết cách. Huống chi là muội. Nếu việc hôm nay truyền tới tai người không nên biết, vậy sẽ lại phiền phức. Ai là người không nên biết? Đương nhiên là Ninh Vương. Vân Chân biết Mặc Nhiễm vì tốt cho nàng, nên mới nhắc nhở. Muội hiểu. Vân Chân gật đầu. Vương Phi ngay cả chuyện Triệu Ngọc Giao mưu hại Triệu Du cũng có thể áp xuống. Huống chi là đối phó một nha hoàn nhỏ nhoi như nàng. Cho dù không cam lòng, muốn báo thù, cũng phải tạm thời nhẫn nại, tùy cơ hành động. Sau đó, La Ma Ma bên cạnh Vương Phi tự mình tới đây, thị uy một phen, bảo nàng không được nói ra chuyện hôm nay. La Ma Ma đi rồi, Vân Chân cũng cảm thấy khá hơn, liền đi dập đầu tạ ơn với Triệu Duẫn, lại cảm tạ Mặc Nhiễm, lúc này mới cáo từ. Sau khi rời khỏi thủy tạ ở rừng trúc, Vân Chân lập tức tới thấm viên. Nàng muốn gặp Triệu Du, nhưng lại bị Tiền Ma Ma cản ngoài cửa. Chân Nhi, lão bà biết ngươi quan tâm thiếu gia, nhưng phu nhân hiện giờ đang đau lòng, nói không muốn gặp ngươi. Ngươi vẫn nên về trước đi. Tiền Ma Ma nói, vậy Ngũ thiếu gia hiện tại sao rồi? Vân Chân hỏi, thiếu gia sớm đã tỉnh, đại phu cũng xem qua, nói không có gì trở ngại. Vân Chân nghe đến đây, thầm thở phào nhẹ nhõm. Ma Ma, vậy ta không vào nữa. Còn làm phiền bà thay ta truyền lời phu nhân. Cứ nói gần đây người cảm nhiễm bệch dịch tăng nhiều. Sau này nếu Ngũ thiếu gia muốn ra ngoài, xin phu nhân phái thêm nhiều người đi theo. Sau khi để lại những lời này, Vân Chân liền rời đi. Cách chương